Chương 29, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 5. Lưu thị cu NG không kèm được nở nụ cười, Lâm tịch cu NG mím môi cười, nhất thời trong phòng này liền hoan thanh tiếu ngữ, bên ngoài chơi cưới đại ngựa Vũ Lai Bảo nghe tiếng chạy vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang, thế nào các ngươi cười cái gì, nhìn một chút ngâm chân dùng thùng gỗ, cu NG đem bàn chân nho ruôi đi vào, kết quả bị hơi cao nhiệt độ bỏng chạy ra, vẻ mặt cầu xin cả phòng nhảy chân ồn ào. Ai u bỏng chết ta rồi, bỏng chết ta rồi, một phòng toàn người đều cười không thể. Ngửa, qua nửa ngày, Lâm Tịch mới nghiêm mặt nói, nương, ta bị rắn hù đến cái kia buổi tối làm giấc ngộng, ngộng thấy có cái lao đầu dâu bạc nói với ta ngươi cùng cha đi đứng thượng ma bệnh có thể dùng vật này ngâm chân thoa chân liền có thể tốt, bất quá muốn kiên trì, đợi đến một tháng hiệu quả liền sẽ rất rõ ràng nha. Còn nói nương mỗi tháng đau bụng cũng sẽ tốt. Bất quá muốn dùng vật này phơi khô góp trứng gà cùng một chỗ chịu luộc rồi ăn, rất nhanh liền đều sẽ tốt. Hắn còn nói nhà hắn bé con không nghe lời, hù dọa ta, gọi ta chớ để ý, hắn còn dạy cho ta biết rất nhiều thứ nói tính làm đền bù. Vô duyên vô cớ nàng đột nhiên liền biết được nhiều như vậy liên quan tới thảo dược tri thức, Lâm Tịch khẳng định phải cho ra một lời giải thích. Chính là nàng không nói, Vũ Ba cùng Lưu Thị khẳng định cũng phải hỏi lên, còn không bằng chính mình trước khai báo. Nông thôn người đều rất mê tín. Những cái kia thần tiên yêu ma, sơ tinh quỷ quái chuyện xưa bọn họ là mang kính sợ lại vương tin. Lâm Tịch thật sự là tìm không thấy lý do gì đột nhiên liền biết như thế rất nhiều, thế là liền dùng cái này làm lấy cớ, mặc dù rất gượng ép, nhưng là thường thường càng có thế làm cho người tin phục. Vũ Ba Lưu Thị nghe vậy quả nhiên tứ phía bái bái, trong miệng lẩm bẩm không có trách hay không, ta còn phải cảm ơn lão tiên gia ngài đâu loại hình. Vũ Ba quay đầu một mặt nghiêm túc đối Lâm Tịch cùng Vũ Lai Bảo nói ra, cái này tiên gia sự ta lặng lẽ được chỗ tốt là được rồi, sau này ai đều không cho ngoại chuyện, chỉ muốn nói ra chỉ sợ tiên gia trách tội, hơn nữa khả năng liền không linh nghiệm nghe thấy được sao. Vũ Ba lời này Lâm Tịch tự nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, Vũ Lai Bảo cu nở dê một mặt, ngây thơ gật đầu. Lưu Thị kéo Lâm Tịch tay, hỏi, kia lão tiên gia còn dạy ngươi gì? Lâm Tịch chỉ chính mình làm những thảo dược kia, nói ra, hắn nói những vật này phơi khô cầm đi y quán tiệm thuốc có thể đổi tiền. Lưu Thị cùng Vũ Ba mau chóng tới nhìn kỹ một chút một đống nhỏ đã xử lý tốt phơi có chút hiệu xịu đồ vật, cái này không đều là phía sau núi sao, đây là dê nhai xương, cái kia không phải khổ cây ớt sao, cái này những này có thể đổi tiền, hai người trong ánh mắt đều là hoài nghi. Lâm Tịch nhe răng cười một tiếng, không nói ra được hồn nhiên đáng yêu, nhị nha cu nở dê không tin lắm, không bằng cha mẹ thử trước một chút ngâm chân, nếu là mỗi ngày ngâm, thực sự tốt, đã nói lên lao đầu kia không có gạt ta à, đường liền cũng đều là thật rồi nếu là thật à. Vũ Ba Lưu Thị nhất thời hai mắt sáng lên, nếu là thật, vậy coi như phát đạt, nhị nha làm những vật kia phía sau núi có thế có là à, trong nhà một chút liền nhiều hơn không ít thu nhập, nếu là thật nhị lao nhất thời liền xa. Vào đến từng người hảo tưởng ở trong các loại y. Vũ Ba, đến lúc đó phải đem phòng hảo hảo sửa chữa một chút, trên nóc nhà tăng thêm mảnh ngói, lao thôn trưởng nhà chính là như thế làm, nhìn xem rất phong độ không nói, trời mưa xuống lại không lo lắng mưa rô tờ thuận tiện lại xây ra hai gian phòng đến, nhi tử cũng lớn ba lạp lốp bốp Lưu Thị, có tiền đến cho nhi tử bảo bối nhiều bồi bổ, nhiều xương điểm thịt, trứng gà một cái đều không bán. Đều cho nhi tử ăn ân đại nha đầu nhị nha đầu cu nở dê đi theo ăn chút đi, nghị nghị những chỗ tốt này. Dù sao cũng là nhị nha đầu được đến, cũng không thể quá thua lỗ nàng, đại nha đầu cũng không nhỏ, liền cho ba cái bé con đều làm bộ quần áo. Hai nha đầu mua thêm gật đầu sức ba lạp lốp bốp Lâm Tịch nhìn hai người mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn, liền biết bọn họ thật sự là suy nghĩ nhiều. Nếu là không có thân thể giam cầm đại khái hiện tại lao hai cái đã không sai biệt lắm xông ra hệ ngân hà. Hai người càng nghĩ càng đẹp, sau đó thời gian trong đừng đề cập nhiều phối hợp Lâm Tịch. Bọn họ còn giảm miễn Lâm Tịch một ít công việc, nghe nói về sau kiếm tiền sẽ mua cho mình quần áo cùng xinh đẹp châu trâm. Vũ Lam cu nở dê chủ động yêu cầu chia sẻ một chút việc nhà. Vũ Lai Bảo thì hứng thú bừng bừng la hét muốn cùng nhị nha cùng đi trên núi hái thuốc kiếm tiền. Lâm Tịch nâng chán. Đây là cả nhà tổng động viên rồi áp lực như núi A, nếu là những thảo dược kia không thể hoặc là không bán được mấy đồng tiền, cả nhà có thể hay không tập thể béo đánh nàng một trận A. Dù sao hiện tại Lâm Tịch cùng người trong nhà quan hệ là có rất lớn cải thiện, dựa vào mỗi ngày cho cha mẹ ngâm chân lâm tịch thật sự dẫn soát một cái tồn tại cảm, mà Vũ Lam cũng sẽ ngẫu nhiên cũng sẽ nói với nàng nói thì thầm. Đệ đệ Vũ Lai Bảo cũng không phải bị sủng đến vô pháp vô thiên cao y chù nở dê loa y kia, chỉ là có chút tùy hứng có chu tờ tinh lịch, lâm tịch lặng lẽ thở dài, kỳ thật đây là một cái rất ấm áp gia đình, mặc dù nghèo khó chút. Đều là câu thông không tốt gây hỏa a một ngày này, lâm tịch lại một lần theo trên nụ y thắng lợi trở về. Ban ngày khô nóng đã tan đi, ánh nắng chiều đem bóng dáng của nàng kéo đến dài dài, gió đêm vất qua gương mặt của nàng, cùng với nhàn nhạt cỏ xanh hương, cả người đều tựa hồ muốn cơi gió bay đi, lâm tịch cảm giác rất là hài lòng. Khoảng thời gian này Vũ Lao Cha cùng Lưu Thị Trân đã mới gặp hiệu quả, liền Lưu Thị đau bụng kinh cu nở dê không có nương theo lấy đại di mụ đúng hạn mà tới. Lần này Lưu Thị là vừa mừng vừa sợ, xem ra kia lão tiên gia nói đích thật là thật. Trải qua đơn giản gia công bào chế, lâm tịch thảo dược nhìn khu nở dê số lượng không ít, nàng chuẩn bị lại 2 ngày nữa liền nương Lưu Thị cùng đi phiên chơ trên, vừa vặn trong nhà trứng gà khu nở dê tồn không sai biệt lắm đủ bán một chuyến. Lâm tịch hôm nay phát hiện rất nhiều cùng loại nấm đùi gà đồng dạng nấm, bất quá nàng nhớ phải tự mình trong thế giới kia nấm đùi gà đều là nuôi dưỡng. Nơi này thế mà xuất hiện hoang dại, một lùn bụi tươi non non giống như phóng đại hài nhi ngón tay, lâm tịch đem nấm cẩn thận hái xuống, gác qua sọt phía trên nhất, cái này nấm non cực kỳ, hơi không chú ý liền sẽ đụng tổn thương. Buổi tối hôm nay có thừa liệu à, cái này nấm sở dĩ gọi nấm đùi gà cũng là bởi vì bà tờ đầu ăn có đùi gà hương vị, cực kỳ ngon. Lâm tịch chuẩn bị dùng nó hầm điểm khoai tây, tại giải lên rau thơm bột, nước bọt ta chính nghĩ hay thật. Thình lình thoát ra một cái bóng đen ngăn lại đường đi của nàng, lâm tịch giật mình, dựa vào, cái này thâm sơn cùng cốc cu nở dê có cản đường ăn cướp nhị nha, ngươi đây là chạy đi đâu rồi, vài ngày không gặp, Lam ca ca đều nhớ ngươi muốn chết. Mẹ nó, hù chết lao tử, còn tưởng rằng là muốn cướp ta nấm đâu hóa ra là Lam cóc tên vô lại này, lâm tịch điếu môi, đứa hạnh, còn Lam ca ca, ngươi nha còn Lam muội muội đâu. Tại kia nuôi giọt bên kia biển giọt bên kia có một đám the sở một lâm tịch vòng qua hắn không nói lời nào tiếp tục tiến lên. Ai ai, ai làm Vĩnh Phú liên tục không ngừng lại lần nữa ngăn tại lâm tịch phía trước, cười đùa tí từng vươn tay muốn tu mở ống tay áo của nàng, nhị nha muội tử, ngươi thế nào còn không để ý tới người đâu, ta trước mấy ngày không phải là nói hảo hảo, ngươi muốn làm thê tử ta đi à ngươi là ai à, ta không biết ngươi.